Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1061, chương 1062, thuần gió bão mà đến. Áo bào trắng tăng nhân trong đồng tử chiếu đầy phong bão, bên trong rơi rụng vô số ánh sấm. Ánh sấm bên trong đều là phẫn nộ, hắn chỉ là hết lòng tuân thủ năm đó đối với trầm ước hứa hẹn. Đối với này người trẻ tuổi mà nói, ở lại đây trên thuyền như cùng giam cầm cùng trục xuất. Nhưng đối với hắn mà nói, thời gian dài dừng lại ở trên biển, đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Hắn không nghĩ tới đình chỉ tranh luận cuối cùng. Tên này người trẻ tuổi vậy mà sẽ trực tiếp dùng dạng này phương thức đến phản kháng hắn. Chỉ là thế này thì sao lại là phản kháng hắn ý chí? Này thuần túy là ở phản kháng hắn phụ thân ý chí cùng hảo ý. Mà lại tên này người trẻ tuổi như thế cách làm, không chỉ muốn tiêu hao hắn càng nhiều chân nguyên đến cam đoan hai người không tại dạng này phong bảo bên trong chết đi, mà lại này đối với hắn mà nói, bản thân cũng có nghĩa là lừa gạt, chỉ là phẫn nộ tại tâm. Nhìn lấy tên này tuổi trẻ đạo nhân nhìn về phía cái kia mênh mang nước biển quét sạch hải tặc bóng dáng, hắn lại không có cách nào ngăn cản. Bởi vì tên này người trẻ tuổi thể nội chân nguyên so bất luận kẻ nào đều muốn bàng bạc. Bởi vì tên này người trẻ tuổi đối với hắn lực lượng cùng thủ đoạn hiểu quá rõ. Hắn thậm chí hoài nghi, tên này người trẻ tuổi vì nay thiên chuẩn bị rồi thật lâu. Bởi vì loại này dẫn bạo phong bạo bên trong càng nhiều thiên uy thủ đoạn. Rõ ràng có học tập hắn chân nguyên thủ đoạn dấu vết. Hắn rất phẫn nộ. Nhưng mà tuổi trẻ đạo nhân nhưng trong lòng là tràn ngập khó tả vui sướng. Hắn xuyên qua vô số như cùng mũi tên loại rơi rụng hạt mưa. Xuyên qua có thể tùy tiện ném đi đá lớn gió lớn. Rơi vào vừa mới bị sóng lớn quét sạch trên đảo nhỏ. Nguyên bản mỹ lệ đảo nhỏ đã không còn lúc trước cảnh tượng. Bờ trên gành bãi trắng noãn cát mịn bị sóng lớn cuốn đi rồi hơn phân nửa. Thay vào đó là vô số pha toái đá ngầm cùng cây xương rồng cành. Nhánh cây, còn có rất nhiều pha toái cá biển cùng bị phong bạo từ trong biển cuốn lên nước bùn. Nguyên bản mỹ lệ như vẽ trên hải đảo không sạch sẽ khó tả. Song khi hắn hai chân chính rơi trên mặt đất lúc, hắn toàn thân lại hưng phấn đến có chút run rẩy bắt đầu. Đây là hắn rất nhiều năm sau lần thứ nhất hai chân đụng vào dạng này cứng rắn thổ địa. Dưới chân hắn rốt cục không phải cái kia một mực theo đợt lắc lư thuyền mặt. Loại cảm giác này, thậm chí để hắn có loại không chân thực mê muội cảm giác. Nhưng cũng liền ở một tích tắc này cái kia, hắn cảm thấy rồi một loại không hiểu nguy hiểm, một loại làm hắn vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Hắn cảm giác được phía trước phong bạo bên trong, tựa hồ có một đầu khủng bố cự thú bỗng nhiên mở ra rồi mắt. Cẩn thận, cũng liền ở này đồng thời, còn tại phẫn nộ bên trong áo bào trắng tăng nhân cũng cảm nhận được loại này khí tức kinh khủng. Hắn tu vi nguyên bản liền so tên này người trẻ tuổi muốn cao, hoặc là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Bản thân hắn chính là cân nhắc tên này tuổi trẻ đạo nhân phải chăng có thể rời đi chiếc thuyền. Giới hạn, nếu là tên này tuổi trẻ đạo nhân có thể siêu việt hắn, vậy liền đã sớm thoát khỏi hắn cùng chiếc thuyền này. Cho nên so với hắn, tên này tuổi trẻ đạo nhân càng nhanh bắt được loại nguy hiểm này nơi phát ra. Nương theo lấy một tiếng này quát chói tai, hắn tay phải như điện duỗi ra. Làm ra một cái lăng không hư ném thủ thế, xoẹt một tiếng nứt vang, bên trên bầu trời mấy cái lôi điện tựa như là vật sống đồng dạng bị hắn chân nguyên liên lụy xuống. Tới, lại trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ thành một thanh lôi điện trường thương. Hung hăng xuyên qua gió lớn, hướng phía tên này tuổi trẻ đạo nhân phía trước hắc ám cùng màn mưa bên trong đâm tới. Oanh! Đen kịt phong bạo bên trong nổ tung một đảo như ma vực cửa lớn loại mây xoáy. Vô số đạo nhỏ vụn thiểm điện chiếu sáng nửa bên bầu trời. Tuổi trẻ đạo nhân toàn thân không nhiễm một giọt nước mưa. nhưng hắn mặt màu lại là cấp tốc tái nhợt. Hắn nhìn thấy vô số nhỏ vụn thiểm điện phía trước, có một thân ảnh màu đen. Đạo thân ảnh màu đen kia liền dậm trên một mặt phá toái bom thuyền, tựa như là một mảnh trong cuồng phong lá cây loại trên không trung theo gió bay múa. Nhưng tên này áo bào trắng tăng nhân toàn lực nhất kích, đúng là không thể gây tổn thương cho nó mảy may. Trở về, tên này tuổi trẻ đạo nhân lúc này còn không cách nào bình thường nghĩ kế sách. Nhưng hắn phía sau sò thuyền bên trên tên kia áo bào trắng tăng nhân dĩ nhiên đã đoán được người này thân phận. Trong thiên hạ, ai có thể lấy dạng này phương thức mượn phong bão vượt qua vùng biển? Ai có thể giấu giếm được hắn cảm giác, ngược lại khóa chặt chỗ ở của bọn hắn? Ma Tông, chỉ có Ma Tông. Hắn ở Bột Hải vịnh biển bên trong tiếp vào có quan hệ Ma Tông tin tức lúc, liền trực tiếp khu thuyền hướng phía biển sâu lái tới, cũng từ đó triệt để đoạn tuyệt rồi cùng lục địa hết thảy liên hệ. Cho dù là chuyên môn phụ trách hướng phía hắn dùng thủ đoạn đặc thù truyền lại tin tức mấy người, cũng hoàn toàn cùng hắn cùng chiếc thuyền này đoạn tuyệt rồi liên hệ. Ai cũng không biết rõ hắn cùng chiếc thuyền này lái về phía rồi chỗ nào. Mênh mông trong vùng biển, hắn cùng tên này tuổi trẻ đạo nhân thật sự là giọt nước trong biển cả. Cho dù hắn trong lòng mơ mơ ảo ảo cảm thấy Ma Tông chính là này tuổi trẻ đạo nhân trưởng thành về sau đối thủ mạnh mẽ nhất, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới Ma Tông lại có thể lấy dạng này phương thức trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tuổi trẻ đạo nhân một chút có chút do dự, dù sao hắn dùng rất lớn sức lực mưu đồ rồi thật lâu mới có thể đạp vào dạng này lục địa. Vừa mới xa vào cuồng hỉ bên trong, bây giờ lại bỗng nhiên tao ngộ biến cố như vậy. Tâm tình của hắn vô cùng quái dị, chỉ là loại kia nguy hiểm trực giác, vẫn là để hắn cũng không có lại kiên trì cái gì. Hắn động bước, hắn thân thể trực tiếp ở không sạch sẽ trên bờ cát biến mất. Hắn thật sự rất nhanh, tựa hồ so bầu trời rơi dụng thiểm điện nhanh hơn, thậm chí so lúc đó cùng Ma Tông, Nam Triều Hoàng Thái Hậu một trận chiến lúc Trần Tử Vân nhanh hơn. Nhưng cũng tiếc là, hắn đối mặt là Ma Tông. Ma Tông không chỉ có lúc đó đối chiến Trần Tử Vân kinh nghiệm, mà lại hiện tại Ma Tông, so ngay lúc đó Ma Tông đã không biết rõ mạnh mẽ rồi bao nhiêu. Hắn chỉ là một chút do dự, liền nghênh đón đáng sợ hậu quả. Ma Tông ánh mắt rơi vào hắn thân ảnh biến mất chỗ, nhưng hắn trong nhận thức cũng đã xuất hiện rồi cảm giác quen thuộc. Hắn liền lập tức nắm chắc tên này tuổi trẻ đạo nhân chân thực thân vị. Oanh, một đạo so tuổi trẻ đạo nhân bóng dáng càng nhanh khí cơ từ trên mặt biển sinh thành, trực tiếp đánh vào tên này tuổi trẻ nói trên thân thể người. Tuổi trẻ đạo nhân hít thở đột nhiên ngừng lại. Hắn đầu óc bên trong mới vừa vặn phát ra không thể tin tưởng cảm giác. Hắn căn bản không kịp nghĩ kế sách. Cỗ này lực lượng đáng sợ đã dọc theo vai trái của hắn hướng phía hắn thể nội thấm vào. Vô số chân nguyên từ hắn trong thân thể tự nhiên tuôn ra, điên cuồng nhào về phía cỗ này đáng sợ khí cơ. Cho dù là thân thể trực giác phản ứng, trong cơ thể hắn phun ra chân nguyên số lượng thật sự rất kinh người. Bên trên bầu trời đều là như băng rua loại ánh sáng vàng. Hắn toàn bộ thân thể tựa như là biến thành rồi một thanh điên cuồng phun trào ra quang diễm màu vàng giếng. Nhưng mà hắn thân thể vẫn như cũ như bị lôi đánh. Này trong ầm ầm nổ vang, hắn nửa bên quần áo toàn bộ biến thành màu đen cho bụi. Hắn nửa bên thân thể che kín rồi đáng sợ cháy đen vết thương. Máu tươi từ hắn vỡ ra, da thịt bên trong tuôn ra. Hắn toàn bộ thân thể bị Ma Tông này một đánh từ không trung rơi đập, hung hăng nện vào biển trong nước, sau đó tiếp theo bị hướng xuống nhấn tới. Ầm ầm ầm ầm, hắn thân thể trong nháy mắt bị ép vào mấy chục trượng chỗ sâu. Ở ép vào quá trình bên trong, trong nước không ngừng sông đánh chấn động, nổ tung từng đoàn hơi bão, tan nát tâm can, loại thống khổ đánh thẳng vào tên này tuổi trẻ đạo nhân thức hài đều hóa thành sợ hãi ý vị. Tách ra rồi hắn trong lòng còn lại sở hữu cảm xúc. Làm sao có thể sẽ có lực lượng như vậy? Làm sao có thể liền một đánh đều không thể thừa nhận? Ngoặc kép, áo bào trắng tăng nhân trong mắt lửa giận tại lúc này tạo thành chân chính ánh sáng chói lòi. Rất nhiều màu bạc ánh sáng tơ ở thuận hốc mắt của hắn chảy xuôi xuống tới. Biến thành màu bạc phù văn sâu khắc sâu vào hắn da thịt chỗ sâu. Cùng lúc đó, trên đầu của hắn vô số lỗ chân lông bên trong cũng đã tuôn ra tính thực chất hào quang màu bạc. Hắn vốn là cái đầu chọc tăng nhân, nhưng lúc này hắn tựa như là mọc ra vô số mái tóc dài màu bạc. Ở hư không bên trong không ngừng kéo dài, bay múa. Hắn hiện tại không biết rõ tên kia tuổi trẻ đạo nhân đến cùng là hạng gì tâm tình. Hắn chỉ là khẳng định, nếu không phải tên này tuổi trẻ đạo nhân chính mình làm ẩu, lúc này cũng không sẽ rơi xuống như thế hoàn cảnh. Càng làm cho hắn phẫn nộ là, giống như từ tu hành đến nay nghiêm khắc tuân thủ giới luật, chính hắn vẫn như cũ không có khả năng vi phạm đối với trầm ước lời hứa. Hắn vẫn như cũ muốn để tên này tuổi trẻ đạo nhân sống sót, mặc kệ nỗ lực loại nào đại giới. Răng rắc một tiếng, dưới chân hắn sò thuyền vỡ vụn ra, sò thuyền trung tâm cũng tách ra vô số ngân sắc quang mang. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời bỗng nhiên ánh sấm đại thịnh, vô số ánh sấm không còn hỗn loạn rơi rụng, mà là thuận hắn ý chí, từ bốn phương tám hướng du động mà đến, hướng phía cái kia trong gió lốc ma tông chuyển đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.